Chương 1413, cực độ phản, cầu toàn định. Chương 1413, cực độ phản cầu toàn định mà đang ở luyện ngục tam đầu khuyển mới vừa xuất hiện thời điểm, tại chỗ vô luận là Kỳ Kỳ Ô, vẫn là Hoàng Kim Ấu Long liền lập tức trở nên khẩn trương lên. Bởi vì, các nàng từ tam đầu luyện ngục cầu trên người, cảm thấy một tương tự với đúng tà ác ba động, thần tình chợt đúng trở nên khẩn trương lên. Kỳ Kỳ Ô chợt đem cung tiễn khoác lên trên dây cung, màu hồng phá ma lực quang mang lại bắt đầu lòng lánh, mà ở một bên khác, Hoàng Kim Ấu Long cũng là trương khai mình cánh, thời khắc chuẩn bị phun ra liệt diễm tới đón đánh đối phương, đem trương tưởng cùng Kỳ Kỳ Ổ cho mang tới trên bầu trời. Mà tựa hồ là cảm giác được kia ánh mắt không có hảo ý, Dạ Hồng Thân cũng không có có rất cao trí khôn tam đầu luyện ngục cầu, cũng là ở dưới loại tình huống này, như bị kích thích giống như dã thú, bắt đầu cho thấy lực lượng của chính mình tới. Mặc lục hỏa diễm, chợt mà từ trên người hắn xông ra, hừng hực mà bắt đầu cháy rừng rực. Âm u cùng mặt trái khí tức, lại một lần nữa một cái tăng vọt, tuy là xa xa cũng không có đạt được đã từng ác ý tập hợp thể, nhưng cũng là cũng đủ để tiêu hao không nhỏ Kỳ Kỳ Ổ cùng Hoàng Kim Ấu Long, cảm thấy áp lực nặng nề. Bởi vì, các nàng biết, nếu là không có trương tưởng lời nói, dựa vào hai người bọn họ, muốn hủy diệt rơi ác ý tập hợp thể đúng không thể sự tình. Bởi vì, các nàng coi như là may mắn hủy diệt đối phương một người trong đó thân thể, đối phương lại là có thể bằng vào khác thân thể một lần nữa sống lại, thậm chí là năng lực lại một lần nữa chợt tăng tình huống xuất hiện. Dù sao, phía trước cũng đã nói, đối phương là bởi vì bị phong ấn đứng lên, lực lượng chỉ có sẽ trở nên yếu như vậy. Nếu như là đối phương nằm ở toàn thịnh trạng thái nói, sợ rằng đối phương nằm ở trong sân nói, vậy tới tự gần phân nửa thế giới ác ý, liền đủ để cho bất luận cái gì thấy như vậy một màn nhân loại, hoặc là yêu quái rơi vào trong điên cuồng. Giống như là hận tở trong thế giới niệm năng lực một dạng, chỉ cần hơi chút địa ẩn hàm chứa một điểm ác ý ở bên trong, liền đủ để trở thành cướp đoạt rơi người thường sinh mạng đồ đạc. Mà kia ẩn chứa gần phân nửa thế giới ác ý, muốn làm điểm này cũng không khó khăn sự tình. Thậm chí còn, bởi vì mật độ cùng chất lượng duyên cớ, coi như là đại yêu quái đẳng cấp một cái tồn tại, đều là nhìn không cũng sẽ cho người trở nên điên cuồng lên tồn tại. Hơn nữa, ác ý cũng là một loại năng lượng kia mà. Nếu như cái kia ác ý tập hợp thể có thể không phải bị trói buộc ở, có thể tùy ý điều động chính mình trong thân thể này ác ý, muốn ngăn cản kia bản đầy đủ hỏa tiễn mưa to đều không phải là nhất kiện khó khăn sự tình, càng chưa nói trương tường thi triển ra không hoàn chỉnh bản hỏa tiễn mưa to. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, trương tường cũng là đột nhiên lên tiếng. Không cần khẩn trương, nó là thuộc tại chúng ta bên này. Trương tường mỉm cười đưa ra tay trái, ngăn trở Kỳ Kỳ Ổ cùng Hoàng Kim Ấu Long tiến thêm một bước động tác, dưới chân cũng là nhẹ đi mấy bước, đi tới kia tam đầu luyện ngục cầu bên người, đưa ra mình tay trái đi trương tường cun, đừng đè nén xuống A, cẩn thận giống Kỳ Kỳ Ổ cùng Hoàng Kim Ấu Long trên mặt của, đều là lộ ra lo lắng biểu tình tới. Thậm chí còn, Hoàng Kim Ấu Long đã là chuẩn bị kỹ càng phi đụng tới. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm, thần kỳ sự tình cũng là xảy ra. Trương tường tay trái, cũng là kết thật thật đè ở kia tam đầu luyện ngục cầu trên thân hình. Kia mặc lục sắc đủ để đem linh hồn đốt cháy thành cho bụi liệt diễm, còn có kia tràn đầy ác ý cùng tà khí chính là thân thể, cũng là một chút cũng không có đối với trương tường sinh sinh ấn voi giống. Cái này không chỉ có chỉ là trương tường cùng đối phương thiết lập được khế ước nguyên nhân, mà là bởi vì cấu thành tam đầu luyện ngục cầu tồn tại, có trương tường cố ý đầu nhập khởi nguồn tự sâu trong nội tâm mình hắc ám. Đồng thời, còn chiếm cứ trong đó hạch tâm. Nếu không, trương tường cũng là không dám yên tâm như vậy đem tam đầu luyện ngục cầu cho thả ra ngoài. Cũng là bởi vì tam đầu luyện ngục cầu đúng là hắn dưới sự khống chế, mới có thể bị hắn sở thả ra ngoài. Mà ở cái này một cái thời điểm, kia tam đầu luyện ngục cầu cũng là nhỏ bé túi xuống chính mình trung gian viên kia đầu, tiến tới trương tường trước mặt, trên mặt lộ ra tha hó hảo thần sắp tới. Mà trương tường cũng là rất tự nhiên đưa ra mình tay trái đi, sờ sờ đối phương kia giữ tợn đầu lớn, làm cho đối phương lộ ra thoải mái thần sắc tới. Giống như là, ở trước mặt không phải một con vô cùng dữ tợn, chỉ là xuất hiện liền đủ để sợ khóc tiểu bằng hữu tam đầu luyện ngục cầu, mà là một con gia đình nuôi sùng vật tiểu cầu. Mà nhìn trước mắt kia thần kỳ một màn, vô luận là Kỳ Kỳ Ổ vẫn là Hoàng Kim Ấu Long đều là hơi bị dao động kinh động, có chút trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này. Cái này, chuyện này Kỳ Kỳ Ổ cũng không biết muốn lấy cái gì ngôn ngữ để hình dung. Còn như Hoàng Kim Ấu Long nhìn trước mắt một màn này, lại là có chút nổi máu ghen bắt đi. Ô ô, Hoàng Kim Ấu Long bất mãn gầm to, cũng là đem thân thể của mình chen đến Trương Tường bên người. Thậm chí còn cực độ mà đến gần kia tam đầu luyện ngục cẩu thân thể, chỉ thiếu chút nữa đem đối phương cho chen ra ngoài. Sau đó, nó cũng là túi xuống thân thể của mình đến, đem mình đầu lớn tiến tới Trương Tường bên người đến, giống như là một cái tranh thủ tình cảm tiểu hài tử. Hơn nữa, nó kia đôi lớn trong ánh mắt còn để lộ ra làm bộ đáng thương dáng vẻ tới. Mà nhìn một màn này, Trương Tường vẫn có thể như thế nào đây, không thể nặng bên này nhẹ bên kia đi. Hắn chính là chỉ thật là có chút bất đắc dĩ đưa ra chính mình tay phải, cũng là sờ sờ Hoàng Kim Ấu Long đầu lớn. Còn như Kỳ Kỳ Ô, nhìn trước mắt một màn này, cũng là trở nên có chút không khỏi tức cười đứng lên, tay trái che cùng với chính mình cái miệng nhỏ nhắn không để cho mình bật cười. Bầu không khí, cũng là ở bất chi bất giác bị hóa giải. Mà ở hao tốn khoảng chừng cân nhắc phút lẫn nhau chung sống sau đó, Kỳ Kỳ Ổ cùng Hoàng Kim Ấu Long cũng là hiểu tam đầu luyện ngục cầu ở Trương Tường dưới sự khống chế, là không có khả năng đối với bọn họ có bất cứ uy hiếp gì. Được rồi, như vậy bắt đầu đi, Trương Tường hướng về Kỳ Kỳ Ổ cùng Hoàng Kim Ấu Long gật đầu. Sau đó, Trương Tường cũng là hướng về tam đầu luyện ngục cầu hạ một cái mệnh lệnh. Kia toàn thân đều mạo hiểm mặc lục sắc liệt diễm, trường cao hơn 8 mét tam đầu luyện ngục cầu, cũng là bắt đầu mại cùng với chính mình chân nhỏ bước, hướng về kia một cái đen nhánh ao đầm chậm rãi địa tàu đi qua. Mà tựa hồ là cùng loại sức mạnh hấp dẫn lẫn nhau nguyên nhân, đang ở tam đầu luyện ngục cầu đến gần rồi sau đó, dạ hổng tới chút nào không khác thường nước sơn hát triều trạch cũng là bắt đầu lan lộn. Đại lượng đen nhánh nước bùn từ cái kia trong ao đầm cuồn cuộn ra, giống như là lưu như nước đi tới tam đầu luyện ngục cầu dưới chân của. Mà tam đầu luyện ngục cầu cũng là đúng lúc dừng bước. Đen nhánh kia nước bùn chậm rãi không có qua tam đầu luyện ngục cầu chân trường, màu xanh đậm liệt diễm đang thiêu đốt hừng hực lấy. Ở tiếp xúc đến đen kịt nước bùn trong nháy mắt, liền phảng phất đúng một đem hỏa diễm ném vào trang bị đầy đủ nhiên liệu thương khố. Thoáng kia trong lúc đó, kia mặc lục sắc hỏa hoạn phóng lên cao. The S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.